Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 511 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 510 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huyền Nhi, bạn Kiên Nguyễn và bạn Thắng Nguyễn đăng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại anh người yêu của bạn đã trải qua. Hiện tại thì hai bạn này đã đính hôn rồi và chuẩn bị cuối năm nay là đám cưới nè các bạn. Thì bạn kể rằng là anh người yêu của bạn là hai người đã quen nhau thời gian khá là lâu. Anh này là em ruột của anh rể bạn, chị hai bạn là lấy anh rể và anh này là em ruột, cho nên là sau này hai người có cưới nhau thì hai anh em là lấy hai chị em đó các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian quen nhau là cũng có giận hờn, nhưng mà không phải là to tiếng, chỉ giận chút xíu rồi bắt đầu làm quề thôi, chứ hoàn toàn là không có là gây lộn cái trận nào mà lớn lắm. Và cái anh này là làm nghề hướng dẫn viên du lịch, và anh đã làm nhiều năm rồi, anh đi nhiều nơi đi du lịch á, là dẫn khách đi du lịch nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ anh thấy cái gì bậy bạ hoặc là bị ma cỏ nhét gì hết, cho nên là anh là coi như là không tin cái chuyện đó luôn. Thì có một lần là anh đi tour ở trên Đà Lạt về, thì sau cái tour đó là anh về là anh cứ kiếm chuyện để mà gây lộn với bạn. Bạn nói rằng là lúc mà khi mà anh sau cái chuyến du lịch đó về đó là hai đứa cứ gây lộn suốt luôn các bạn. Cứ nói chuyện là gây lộn, gọi điện thoại nói chuyện bằng điện thoại chút xíu sao cũng lại gây lộn, xong rồi nhắn tin một hồi sao cũng gây lộn. Và nhiều khi gây lộn vậy á là do anh này là cái người khơi mào ra, giống như là kiếm chuyện gây sự vậy đó. Thì nhiều khi bạn ngồi bạn suy nghĩ bạn thấy tức dữ lắm, bạn nói rằng là cái chuyện nó không có cái gì hết, tự nhiên là chọc cho nó là nó bự ra cãi nhau rất là to. Thì bạn suy nghĩ thì có nhiều khi là bạn hỏi ảnh mà dạng như là nói chuyện đàng hoàng á, hỏi rằng là anh ơi, em hỏi anh là làm gì mà anh cứ kiếm chuyện, anh gây lộn với em mà gây lớn như vậy. Thì khi mà bạn hỏi ảnh vậy á, cái ảnh ngớ người, ảnh nói ủa, hai đứa mình có gây lộn hả em? Ủa, có gây hồi nào đâu, làm gì có chuyện mà gây lộn lớn. Là giống như là ảnh không hề nhớ những cái gì mà đã gây lộn với bạn các bạn. Và trong suốt một cái khoảng thời gian luôn, thì có một lần đó là anh này dẫn tour đi tiếp, còn bạn thì do là bạn ở nhà, bạn có một cái tiệm tóc dưới Bến Tre đó, thì nhiều khi là buổi tối khách mà hết thì bạn mới đóng cửa bạn về. Thì hôm đó là khách về lúc 9 giờ mấy, thì sau khi mà khách về rồi bạn dọn dẹp ha, thì bạn mới gom rác ra để mà đi ra phía trước để mà bỏ hồi trước á. Thì cái lúc mà bạn xách cái bịch rác ra để phía trước á, thì bạn nhìn qua bên kia đường, mà do là cái con đường này nó nhỏ, cho nên nó là bên kia thì có đèn đường nữa, thì thành ra là bạn thấy rất là rõ có một cô gái đứng bên đó. Mà cái cô gái này á là mặc một cái áo đỏ các bạn, mặc một cái quần jean màu xanh, tóc cô này á là dài qua vai một chút xíu thôi, và cô này đang đứng bên đó là cũng dòm dòm bạn. Thì bạn cứ suy nghĩ rằng á là chắc người ta đang là đợi ai đó, cho nên là bạn không có quan tâm tới người ta. Thì bạn đi vô, và cái lúc bạn đi vô á thì dọn dẹp xong cái bạn ra, bạn đóng cửa để mà chuẩn bị chạy xe về nhà. Thì khi mà leo lên xe chưa kịp gồ máy đi, tự nhiên cái cô bên kia đường, cổ đứng bên đó nãy giờ á, cổ quay mà cổ với qua cổ chửi bạn. Cổ nói rằng á là anh Tú á là của tao, mày á mày bỏ anh đi, mày mà không bỏ ảnh á là tao giết mày luôn á, anh Tú là của tao, anh phải đi theo tao. Thì tự nhiên cái cô đó nói, mà tên Tú là cái người yêu của bạn nữa, cho nên là bạn nói ủa sao tự nhiên chửi mịn trời, mà bạn nhìn á thì bạn thấy mình không có quen biết gì cô đó hết, cho nên là bạn cãi cãi thành ra là bạn gồ máy xe bạn đi luôn. thì trên đường chạy xe về bạn tức dữ lắm, bạn nói rằng đó là đó thấy chưa, cái này á là quen với lại cái người khác rồi, cho nên nó là dạo gần đây, thời gian gần đây á là cứ kiếm chuyện với bạn hoài rồi gây lộn vậy á, là chắc chắn là cái anh Tú này đã quen với cái cô đó mà hả, tới nỗi bây giờ cái cô đó tìm ngay bạn để mà chửi bạn như vậy, bạn tức lắm. Thì lúc mà về tới nhà là bạn gọi điện cho anh Tú, bạn mới kể là cái chuyện mới nãy xong rồi bạn nói chia tay luôn. Thì anh không chịu, anh nói rằng là trời ơi anh đâu có quen biết gì cái cô đó, em nói gì kỳ vậy, sao tự nhiên hả, là tự nhiên nói anh vậy, anh đâu có quen biết gì cô đó đâu, thôi em đợi đi hả, là mấy bữa nữa anh về. Thì lúc đó là bạn tức dữ, bạn tức tối lắm. Qua tới sáng hôm sau bạn nói với lại chị hai, với anh rể của bạn, với ba mẹ của bạn luôn, nói rằng đó là con với anh lại anh Tú chia tay, là coi như hủy hôn. Tại vì hai bên cái thời điểm đó là hai gia đình, hai bạn này vẫn chưa có đính hôn với nhau các bạn. Thì gia đình không có chịu, nói rằng là mày cũng phải đợi Tú về để mà coi làm sao. Tự nhiên hả, là nhỏ não đâu lại chửi, cái tự nhiên tin lời người ta mà hả, đối xử với nó vậy đâu được, cho nên nó là thôi đợi nó về đi con. Thì cho cái ngày đó bạn cũng nguôi ngoai. Thì tối hôm đó đó là cái lúc hết khách xong cũng khoảng 9 giờ thì bạn đóng cửa bạn về, thì kỳ này không thấy cô đó nữa, thì bạn về cũng bình thường, bạn suy nghĩ miên man. Xong cái khi mà tại vì nhà của bạn nữ này trong hẻm các bạn, cho nên á là cái lúc mà từ ở ngoài đường mà bạn quẹo vô hẻm á, tự nhiên á là xe của bạn rất là bình thường, xăng thì còn đầy, nhưng tự nhiên lúc đó nó tắt máy xe, nó tắt máy xe. Và khi mà nó bị tắt máy xe đột ngột mà trong cái lúc bạn quẹo á, cho nên bạn giật mình thì bạn có té xuống, và khi mà bạn té xuống cái đầu bạn đập xuống đất, tay chân bạn chầy chụa máu me không, thì bạn cũng la lên vậy đó. Thì khi mà bạn té xuống hả, là bạn choáng váng các bạn, và bạn ngất xỉu luôn. Thì dân ở chỗ đó đó là người ta chạy ra người ta thấy bạn vậy đó, thì người thì kêu xe cấp cứu, rồi người thì chạy vô kêu ba mẹ bạn để mà đi bệnh viện. Vô tới bệnh viện rồi ha, bạn nói rằng á, là cái lúc mà em ngất xỉu rồi đó thì em có nằm mơ, và trong mơ em lại thấy cái cô gái đó nữa, cổ cũng tiếp tục á, là cổ mặc áo đỏ đó, mặc cái quần rin màu xanh, và tóc thì hả dài qua vai chút xíu, và cổ nói rằng á, là tao á, tao đã nói mày rồi, tao cảnh cáo mày rồi mà mày không có chịu rời xa anh Tú, cho nên nó là tao hả cho mày té vậy đó, bây giờ nếu mà mày hả là còn lì nữa đó là tao cho xe cán chết mày luôn, tao giết chết mày luôn. Và khi mà cái cô này nói hả là cổ cười lên một cái tràng cười kinh dị lắm các bạn, và cái tràng cười đó khiến cho bạn hết hồn, bạn sợ quá bạn giật mình thức dậy. Cái lúc mà giật mình thức dậy thì thấy rằng mình đang nằm trong bệnh viện, có ba mẹ mình nè, rồi có anh hai chị hai của mình nữa. Thì bạn rất là sợ, bạn mới kể lại cho gia đình nghe. Thì khi mà mọi người nghe thì mẹ bạn mới nói rằng vậy là không được rồi, nếu mà thấy kiểu như vậy là chắc chắn có vấn đề, cho nên đó là để hả là mẹ đi xem thầy coi làm sao. Thì lúc đó anh rể với lại chị hai của bạn á là có về nhà, thì cũng có kể lại cho người mẹ chồng tương lai của bạn nghe. Thì lúc này á là mẹ cũng hả là nói vậy là thôi phải đi xem thầy thôi. Thì sáng ngày hôm sau á là hai mẹ đã đi coi thầy. Người thầy này á, cái bà thầy này bà quen với lại mẹ của bạn. Thì cái lúc mà đến coi á thì bà thầy này á là bà nói rằng á là do anh Tú này nè, là anh nói chuyện có duyên, tại vì dân hướng dẫn viên du lịch mà các bạn, cho nên nó là hài hước thì dữ lắm, thành ra hả là khi mà dẫn tour đi lên Đà Lạt vậy đó, thì cái cô này là ở trên Đà Lạt các bạn nha, cái vong của cô này trên Đà Lạt mà thấy anh Tú nói chuyện có duyên quá, cho nên nó là vong này đã cảm thấy thích và theo anh này. Thì cố tình trong cái thời gian vừa qua đó là cái thời gian hai bạn này gây gổ nhau đó, thì cái vong của cô này đã cố tình khiến cho anh Tú kiếm chuyện với bạn, và từ từ đó là khiến cho sức khỏe của ảnh nó là từ từ xuống, rồi bắt đầu bắt ảnh theo luôn. Thì khi mà bà thầy bói này nói vậy á, bà nói rằng bây giờ phải có hai đứa nó, là đợi hả lần Tú nó về đi, tại vì lúc đó là anh Tú vẫn còn đang dẫn khách đi tour, đợi anh Tú về đi rồi đợi con bé nó xuất viện cái đã, rồi dẫn hai đứa nó đến đây, thì tự khắc cái vong đó sẽ lại đây, rồi lúc đó là tôi giúp cho. Thì khoảng chừng 3 ngày sau mà bạn nói ha, bạn nằm bệnh viện cũng mấy ngày á, là trong suốt cái khoảng thời gian bạn nằm bệnh viện là coi như cái lúc nào thức thôi, thức có gia đình thôi, nhưng cái lúc nào mà ngủ là thấy cô đó, cứ thấy cổ đè rồi cổ bóp cổ rồi cổ hăm dọa rất là ghê các bạn, và sợ hãi thì giật mình thức dậy. Khoảng 3 ngày anh Tú về thì lúc đó bạn cũng được xuất viện và hai mẹ đã dẫn hai bạn đến chỗ nhà của bà thầy bói đó. Thì các bạn biết không, vừa bước vào nhà thôi, chưa kịp gì hết trơn á, là cái vong cô này đã nhập hẳn vào trong người của anh Tú. Xoay qua đang bước vô bình thường vậy đó, nhập vô một cái hả là xoay qua bóp cái cổ của bạn và la lên hả, dám hả, dám hả, là kêu người bắt tao hả, dám kêu người bắt tao hả, tao giết nó luôn, tao giết nó luôn. Và vừa gào vừa la mà vừa bóp cổ bạn, mà coi như hả năm sáu người đàn ông gần đó đó súng lại hả, là kéo ra nhưng vẫn không kéo ra được, nói rằng hả là mày đặt kêu người bắt tao hả, định bắt tao hả, tao giết con nhỏ này luôn, tao giết luôn. Thì lúc đó hả là bà thầy bắt đầu giống như là không có kéo ra được, các bạn bóp cổ bạn quá trời luôn. Thì không kéo ra được á, thì bà thầy bả năn nỉ, bả nói rằng á, là thôi thôi cô buông ra đây, cô ngồi xuống đi đi, đâu ai bắt cô đâu, chỉ cần nói chuyện bình thường thôi, không có ai bắt đâu. Mà coi như là năn nỉ nha các bạn, rồi cái người mẹ chồng tương lai của bạn cũng nói thôi con tha cho nó đi, bác á, là sẽ hả là tìm một cái giống như là tìm một cái hình nhân vậy đó, mà không có nói hình nhân đó, đại loại là tìm một cái người khác đẹp trai hơn con của bác, rồi hả là cho nó làm chồng của con, và nói nhẹ nhàng lắm kìa. Thì sao hồi cũng nguôi ngoai rồi ngồi xuống, ngồi xuống thì bà thầy bói này năn nỉ quá trời luôn. Xong cái hả là còn sao lúc đầu á thì không chịu đâu, nhưng mà sau một hồi á thì bắt đầu chịu các bạn, mà nói rằng á là bây giờ á là phải mua quần áo đẹp nè, rồi mua đồ ăn thức uống ngon á là cho cô này, rồi cổ dùng rồi đốt cho cổ những cái bộ đồ đẹp đó thì cổ mới chịu đi. Thì lúc đó là bà thầy đã kêu người chạy đi mua liền, rồi mua đồ ăn á các bạn, đồ ăn mặn á về và cho ăn. Thì sau khi mà ăn uống xong rồi đốt giấy tiền vàng mã xong rồi thì cô này xuất ra. Lúc đó anh Tú hoàn toàn không biết gì hết hả, ngồi dậy cái hỏi ủa gì vậy, xung quanh chuyện gì nãy giờ xảy ra không biết. Thì lúc đó là bà thầy đã đưa cho hai bạn này, bạn nữ này với lại anh Tú á, là hai lá bùa, dặn rằng hai bạn lúc nào cũng phải bỏ trong người, nhớ là đừng có bỏ ra, cứ liên tục bỏ trong người á, là bao nhiêu ngày á rồi mới hãy bỏ ra. Thì sau cái lần đó từ chỗ nhà bà thầy về á, thì bạn không còn nhìn thấy cô gái này nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do một bạn nữ sinh sống tại Bến Tre đã trải qua và đã gửi về cho Thi. Các bạn thấy ghê không? Trời ơi hả, nhiều khi mình nói chuyện có duyên quá cái bắt đầu cũng theo mình như vậy, rồi hả là giống như là hành mình như vậy. Nhưng mà thôi các bạn, nhiều khi do là cái nghiệp của mình tới cái lúc đó mình phải gặp cái chuyện đó, nhưng mà may mắn rằng đó là nghiệp ít, cho nên đó là chỉ một cái khoảng thời gian như vậy thôi thì đã có quế nhân là cái bà thầy này đã giúp đỡ hai bạn này, khiến cho hai cái cô gái này á, là cổ đã đi, cổ không có theo làm phiền nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này xảy ra ở dòng riềng. Thì bạn kể rằng á, là chuyện này xảy ra với nhà của người bà con của bạn, là cô hai của bạn. Cô hai á là chị ruột của ba bạn luôn, và do là trong cái khu vực nhà bạn ở á là xung quanh toàn là hàng xóm láng giềng với nhau không à các bạn, cho nên á hả là nhiều khi đi qua đi lại nhà rất là dễ. Nhà cô hai cách nhà bạn có vài căn à, mà cô hai của bạn á là có một cái người con trai 14 tuổi, mà do là nó nhỏ tuổi hơn bạn cho nên nó là bạn không có kêu bằng anh, kêu toàn là giống như bằng thằng luôn á các bạn. Thì bạn nói rằng á là cái đứa này nó tên là Hậu, bạn nói rằng á là cái người tên Hậu này nè là 14 tuổi nha, mà nó đẹp trai lắm, nó đẹp trai lắm, nhưng mà nó được cưng á các bạn, được hả là cô hai với lại dượng hai của bạn rất là cưng luôn, muốn gì được đó, muốn gì được đó. Mà từ nhỏ đến lớn nó rất khỏe mạnh, cho tới năm nó 14 tuổi tự nhiên nó ngã bệnh. Mà khi mà nó ngã bệnh á là dượng hai với lại cô hai đã đưa nó đi rất là nhiều bệnh viện nhưng mà không có chữa được, rồi đưa đi thầy thuốc, nói chung á là có bệnh giới tứ phương mà đưa đi tùm lum nhưng mà không chữa được các bạn, nó bệnh rất là nặng, nó nằm chỗ luôn, nó không thể nào đi tới đi lui được luôn. Thì vì hai dượng hai rất là buồn, và có nhiều khi bạn qua bạn thăm cái người tên Hậu này nè thì bạn thấy rằng nó là cái gương mặt của nó bình thường lắm, nó đẹp nha, gương mặt nó đẹp, mà thay vì nếu mà là cái người bệnh nặng á, thì người ta phải hốc hác xanh xao đúng không, còn đằng này cái thằng Hậu này á nó rất là môi nó hồng má nó trắng, mà giống như là cái người bình thường khỏe mạnh vậy đó chứ không biết bệnh. Thì bạn nói rằng á là trời cái thần sắc mày tốt quá mà sao từ mày nằm hoài vậy Hậu, thì nó mới trả lời, nó nói hả là em bệnh em mệt dữ lắm, bệnh mệt dữ lắm. thì bạn mới đi về. Thì cái ngày hôm đó là buổi trưa, cho tới 4 giờ sáng ngày hôm sau á, là dì hai, cô hai với lại dượng hai của bạn á, là la quá trời luôn. La quá trời, mọi người trong xóm mới chạy ra, gia đình bà con mới chạy ra hỏi chuyện gì. Thì nói rằng thằng Hậu đã mất tiêu rồi. Thành ra hả là tóc mòn rồi đi vòng vòng vòng vòng kiếm. Mà đi coi như là kiếm hết nhà này nhà kia không thấy nó đâu hết. Thì bạn lúc đó là bạn cũng chạy ra lúc 4 giờ, 4 giờ mấy sáng. Thì kiếm cho tới khoảng chừng 5 giờ mấy, cái tự nhiên bạn chạy ngang cái khúc sông. Mà cái khúc sông này các bạn biết do là, thí dụ như nhà cô hai ở đây đi ha, thì nhà cô hai có nguyên một cái khoảng sông, xong rồi có một cái con đường, và bên đây là sông. Thì khi mà bạn chạy ngang cái khúc sông, mà trong khi nãy giờ biết bao nhiêu người đi ngang rồi mà không thấy, tự nhiên cái lúc đó bạn thấy có cái gì dưới sông á, thành ra là bạn mới lại bạn đứng bạn dòm để mà bạn xem cho nó kỹ hơn. Thì bạn thấy thằng Hậu nằm dưới chỗ, bạn la quá trời, mọi người mới súng lại. Khi mà súng lại kéo thằng Hậu lên, lúc đó nó đã chết rồi các bạn, nó chết rồi. Thì sau khi mà nó chết á, là vì hai, cô hai với lại hả là dượng hai rất là buồn, gia đình hả là ai cũng buồn hết. Rồi xong cái khoảng mấy ngày sau là đi gọi hồn nó, đi gọi hồn nó, thì cái lúc mà gọi được nó về á, hồn đã nhập vô rồi á, nhập vô cái người mà cho mượn xác á các bạn. Thì cô hai mới khóc, mới nói rằng đó là con ơi con làm cái gì, nhà mình con ở, con đi đâu xa. Tại vì lúc mà đi gọi hồn người ta không có nói từ chết, người ta né cái từ chết mà nói là đi xa các bạn. Con làm cái gì mà con đi đâu mà để đi xa như thế này á con. Thì cái người mà cho mượn xác tự nhiên đang gục gục như nè, khi mà cô hai vừa nói xong cái ngước lên nhìn, mà cái gương mặt khinh khỉnh giống như là nó khi dễ cô hai vậy. Nó nói vậy nè, bà tôi á, tôi chết á thì hôm nay tôi không chết thì ngày mai tôi cũng chết hả, bà lo cho cái thân của bà đi hả, hồi kiếp trước hả là bà hành hạ tôi dữ lắm, cho nên nó hả là kiếp này bà phải trả nợ cho tôi, mà bà chưa có trả nợ cho tôi xong đâu, bà lo cho xong đi hả, bà còn khổ nữa, tôi còn hành bà nữa. Nói xong cái cười cười mà cái gương mặt khinh khỉnh xong xuất hồn đi luôn các bạn. Trời ơi, lúc đó cô hai sợ, tự nhiên nghe nói vậy sợ quá, mà không biết là trời ơi, không lẽ con mình mà nói vậy, mình cưng nó biết bao nhiêu, mình thương nó biết bao nhiêu, nó muốn cái gì nó đòi cái gì mình cũng chiều, mình cũng lo cho nó, bây giờ mình gọi hồn nó về nó nói vậy. Thì cô hai cũng nghi ngờ, cũng không biết làm sao, thì cũng năn nỉ ông thầy á, là cúng khấn vái van xin tới dần nếu thật sự là nó về. Thì sau đó hơn một năm sau thì cô hai có sinh thêm một bé, là cái chuyện nó trôi qua không có gì để nói nữa ha. Thì hơn một năm sau thì sinh thêm một bé gái, và hơn một năm sau nữa thì bé gái là biết đi, mười mấy tháng là đã biết đi rồi. Thì bình thường á, là cô hai ở nhà lo lắng cho bé ha. Rồi buổi trưa hôm đó đó là cô nằm trên giường, ở trên giường thì có mắc cái võng giống như dưới quê các bạn, để hả là em bé lên đó nằm để đưa, cô thì nằm dưới giường đưa ngủ, hai mẹ con ngủ, cô hả là đưa em xong ngủ xong rồi cô cũng nằm cô ngủ luôn. Thì lúc đó là cũng khoảng 3 giờ rồi, bạn mới đi ngang nhà cô thì bạn nghe cái gì ớ ớ ớ ớ vậy đó. Thì bạn nghe lạ quá mà nó phát ra từ trong nhà của cô mình ra, cho nên bạn mới vô bạn kêu cô hai ơi, mà cô không trả lời, cho nên bạn mới bước vô mà nói cô. Thì thấy cổ đổ mồ hôi rất là nhiều, cho nên nó là bạn bước lớp bạn lay luôn, cô dậy gì vậy cô. Thì lúc đó cô mới giật mình thức dậy, khi mà cô ngồi cô bật dậy á là cô dòm giáo giác, cô mới dòm vô trong cái võng thì thấy em bé đã mất tiêu rồi các bạn. Trời, lúc đó là cô mới hả là đứng lên cô kiếm em bé, thì kiếm một hồi hả chạy cũng kêu mọi người quá trời luôn. Xong rồi các bạn biết hả là một hồi sau mọi người cũng đi kiếm quá trời, thì chính bạn á, bạn cũng là người lại nhìn thấy em bé nó nằm dưới sông nữa các bạn. Mà sau này là gia đình của cô đã làm một cái hàng rào cao hơn 1 mét rồi nha. Mà không hiểu lý do gì sao, cái lúc bạn vô bạn còn phải thò tay vô để mà mở cửa hàng rào mà. Mà không hiểu lý do gì sao em bé lại đi ra được. Thì cô sau khi mà lo ma chay xong đó, thì cô mới kể lại là cái hôm đó đó, cái lúc mà bạn vô bạn kêu cô mà cô ú ớ đó, là cô thấy, cô nằm mơ cô thấy là thằng Hậu á các bạn, nó về và nó ẵm đứa nhỏ đang ngủ trên võng vậy đó, nó ẵm đứa nhỏ xong nó ẵm đi, nó ẵm đi xong nó dắt ra. Cô thấy nha, là trong cái giấc mơ cô nhìn thấy nó dắt ra ngoài sông, nó giục đứa nhỏ xuống. Thì lúc đó cô ú ớ quá trời, thì bạn mới kêu cô dậy. Thì sau khi mà đứa nhỏ này mất xong, cô rất là đau khổ, lo ma chay xong á, thì gửi hình nó vô chùa các bạn, và cô hai của bạn đã lên Sài Gòn ở luôn, chứ không ở dưới quê nữa, tại vì đau buồn quá. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn ở dòng riền. Thì câu chuyện này là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này của một bạn nữ đang sinh sống tại Hà Nội. Bạn kể rằng là bạn á là do học đại học cho nên đó là bạn ở chung với lại một người bác của bạn, bác gái. Thì bác của bạn có một anh con trai và bác của bạn là người theo Phật các bạn, cho nên đó là nhà có bàn thờ Phật nè. Và buổi sáng á là bác thức rất là sớm để mà tụng kinh niệm Phật. Thành ra là bạn cảm thấy rất là an tâm khi mà nhà có thờ Phật, rồi bác cũng thường xuyên tụng kinh niệm Phật vậy đó, cho nên nhà thì sạch chắc. Bạn nghĩ trong bụng rằng chắc là ma không có dám vô đâu. Thì trong cái thời gian mà sống tại nhà bác thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới một lần đó là có một cái người bạn của bác đi du lịch về. Thì người bạn này á là đến thăm bác xong cái mới đưa cho bác một cái hộp, hộp vậy nè. Thì người đó nói rằng đây là cái hạt xá lợi tặng cho bác, biếu cho bác. Thì lúc mà nghe hạt xá lợi thì bác mừng lắm, tại vì theo Phật mà được hạt xá lợi vậy là mừng rỡ vô cùng, coi như là mình có cái duyên. Cho nên khi mà người đó tặng xong là bác đem bác đặt ở trên bàn thờ Phật luôn. Thì cái lúc mà bạn không biết rằng là cái sự hiện diện của cái hạt xá lợi này trong nhà mình bao lâu, nhưng mà bạn không thể nào quên được cái đêm hôm đó. Là đêm hôm đó nha, bạn ngủ chung với bác của bạn. Thì bác của bạn đã ngủ trước rồi, chỉ còn bạn còn thức thôi. Trẻ mà, dọc điện thoại thì một hồi mới ngủ. Thì cái lúc mà đang dọc xong á, chuẩn bị đi ngủ rồi, bạn vẫn còn thức nha, tự nhiên bạn thấy bác bạn ú ớ nói cái gì đó, nhưng mà bạn không có nghe rõ được là bác bạn đang nói cái gì. Cho nên nó là bạn nghĩ rằng à chắc là bác của mình nằm mơ nói mớ thôi. Nhưng sau một hồi bác lại hét lên, bác kêu lên và bác hét Nam Mô A Di Đà Phật, mà giống như là bác niệm mà thiệt là lớn, hét thiệt là lớn vậy đó. Cho lúc đó là bạn hết hồn, bác mới ngồi bật dậy, đổ mồ hôi rất nhiều nha. Xong cái bạn sợ lắm, thì khi mà bác bật dậy xong á, bác cũng nằm xuống liền, chắc là do là sợ rằng bạn sẽ sợ cho nên đó là bác kiềm chế lại, bác nằm xuống, bác quay quanh đây thì bạn thấy bác dậy cho nên bạn nghĩ chắc là bác nằm mơ gặp ác mộng, thì thành ra là bạn mới quay vô đây. Mà nói chung trong lòng bạn cũng hơi sợ lắm và bạn cũng niệm Phật và bạn từ từ bạn ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau á, là bạn mới hỏi bác của mình rằng á, là hồi hôm này bác nằm mơ mà bác nói cái gì linh tinh. À, bác nói gì linh tinh quá mà bác làm gì hét lên vậy bác, bộ bác gặp ác mộng hả? Thì bác mới nói rằng không, bác không có gặp ác mộng đâu, mà hồi hôm á là tự nhiên bác đang ngủ cái bác thấy rằng á là cái cửa mở vô, cái cửa phòng á, cái cửa phòng của hai bác cháu á là mở bật vô các bạn, và bác thấy có một người bước vô, xong rồi á là bước vô trong toilet á, rồi nghe cái tiếng nước chảy, bác có kêu cháu nữa. Nhưng mà lúc đó thì bạn đâu có thấy gì đâu, bạn đâu có nghe bác kêu gì đâu. Xong cái hả là người đó ra đứng dòm bác, mà bác thấy cái người đó hả là mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc dài mà cái mặt đen thui à. Xong cái bác sợ hãi quá, bác mới niệm Phật, là do bác này là hàng ngày tụng kinh niệm Phật cho nên nó là giống như là bác có một cái phản xạ luôn á, các bạn nhìn thấy một cái là niệm Phật liền. Thì khi niệm Phật cái người đó biến mất, mà trong khi bác nói rằng bác kêu bạn, mà cái lúc đó là bạn nói rằng á, từ cái lúc mà bác ngủ trước cho tới cái lúc mà khi mà bác hét lên á là bạn chưa ngủ, bạn thức, bạn đâu thấy gì đâu, hoàn toàn bình thường, không nghe bác kêu gì hết, cửa cũng bình thường, bạn có thấy ai đâu. Trời ơi, khi mà nghe cái chuyện đó bạn rất sợ. Thì khoảng chừng 2 ngày sau á là cái người anh con của bác á, anh của bạn đi du lịch về, thì anh đi du lịch về anh ngủ phòng riêng của anh bên kia. Sáng hôm sau anh kể, anh nói rằng á hả, trời ơi mẹ ơi, tối hôm qua hả con đang nằm con dập điện thoại, thì khi mà con đang dập điện thoại vậy con đang thức đàng hoàng chứ không có ngủ, thay vì nếu mà ngủ mình nói mình nằm mơ đúng không, còn đằng này đang cầm cái điện thoại đang dập đàng hoàng vậy nè, tự nhiên hả cái cửa bật mở và có một cái bóng đen nó sọc, khi mà cái cửa vừa mở cái bóng đen nó sọc, nó nhảy vô, nó chạy lại, nó ôm, nó đè con quá trời luôn. Trời ơi, con sợ quá trời luôn, mẹ ơi gì thấy ghê, nhà mình sao dạo này kỳ quá. Thì khi mà xảy ra thêm cái chuyện của anh bạn á thì bác mới nghi, bác nói rằng á là nào giờ nhà mình đâu có, sao kỳ vậy ta, tự nhiên bây giờ lại có vậy. Thì bác nghi ngờ rằng á là do hạt xá lợi các bạn. Cho nên nó là sau cái vụ đó mấy ngày thì bác đã đem cái hạt xá lợi này gửi lên trên chùa luôn. Thì khi mà gửi lên chùa thì từ đó về sau là không còn chuyện gì lạ xảy trong nhà nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của một bạn đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện của một bạn nam. Hôm trước đó là Thi đã kể chuyện của bạn nam này rồi, khi mà bạn thi rớt đại học á, xong rồi bạn thuê phòng ở ở dưới Cần Thơ để mà luyện thi đại học, thì bạn ở trong cái phòng trọ mà nhà có ba dãy á, các bạn nhớ không, dãy C mà nằm phòng cuối cùng á. Thì cái chuyện này á, bạn nói rằng á, là sau khi mà bạn thi đại học á, thì bạn đã đỗ được đại học Văn Lang, cho nên nó là bạn lên trên Sài Gòn để mà đi học. Thì khi mà lên đây thì bạn thuê phòng, bạn thuê bạn ở chung với lại là hai người bác trai và bác gái ở bên quận 8 á, mà nhà thì gần ngay chỗ cầu chữ Y. Ngôi nhà này nhỏ nhỏ xinh xinh, có 2 tầng lầu. Hai bác á, là có một chị, nhưng mà chị này á, là do là lấy chồng nước ngoài cho nên nó là đi nước ngoài luôn. Thì thành ra là chỉ còn hai bác, cho nên hai bác đã cho thuê cái căn phòng trống ở trên lầu á, là để có người hủ hỉ. Thì bạn ở đây cái thời gian cũng rất lâu, bạn cũng không thấy gì hết. Và khi mà bạn dọn đi rồi á, thì cái lúc mà do là lúc mà đã học xong rồi, bạn hay mỗi học mỗi dịp năm mới á, Tết á, là bạn hay mua quà đến để mà bạn biếu hai bác á. Thì bạn thấy rằng hai bác không có cho thuê nữa. Hai bác nói với bạn rằng đó là cái phòng mà con ở hồi đợt á, là bác đã đem cái tivi dưới phòng khách lên, để dưới phòng khách đó là để đồ, để xe đồ cho thoải mái. Cho nên nó hả là hả bạn mới nghe vậy thì bạn nói ủa sao bác không có cho thuê phòng đó, để có người hủ hỉ với bác, mà tự nhiên bác lại giống như là mình cũng có thêm thu nhập vậy đó. Thì bác nói không, bác không cho thuê nữa, bác kể cho con nghe này, tại vì hồi đó đó là mày ở đây cho nên nó là bác sợ là mày sợ cho nên bác không kể, bác không nói. Thì nào giờ bác ở trong nhà này bác cũng không có thấy gì đâu, nhưng mà hôm đó đó là trong hàng xóm người ta có tiệc các bạn. Thì lúc đó là cái ngày hôm đó là bạn đi học cả ngày luôn, tới tối bạn mới về. Thì cái trưa hôm đó là sớm người ta có tiệc cho nên người ta cho hai bác rất là nhiều đồ ăn. Thì cho nhiều đồ ăn quá thành ra là bác mới kêu bạn, tại vì nghĩ là bạn đang trên phòng cho nên nó là mới kêu con ơi xuống ăn chung với bác cho vui nè. Thì không có nghe bạn trả lời cho nên á, là bác gái đã đi lên lên trên phòng bạn, thì thấy cái cửa phòng mở và bác nhìn vô thì bác thấy bạn đang nằm ở trên giường mà xoay cái mặt vô trong tường á. Thì bác mới kêu con xuống ăn với bác đi, nhưng mà bạn không có trả lời, không có quay lại luôn, cho nên bác nghĩ rằng có thể là bạn mệt quá, bạn học bạn mệt quá nên bạn ngủ, thì bác mới đi xuống. Cho tới chiều ngày hôm đó bạn về thì sau mà vài câu nói chuyện thì bác mới biết rằng á, là nguyên ngày nay là bạn không có về nhà. Thì hồi trưa là bác đã thấy ai, đó là một lần. Lần thứ hai là cái lúc đó cũng tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, 3 giờ trưa, mà lúc đó là trời mưa giông lớn dữ lắm các bạn. Hôm đó là bạn cũng đi học buổi sáng, rồi mưa quá bạn có về, bạn ở lại trường luôn để mà cho chiều học luôn đó. Nhưng mà bác lại không biết. Thì mưa quá cho nên đó là bác gái mới nói lên đó, mới nói với lên con ơi con đóng cái cửa ở trên sân thượng giùm bác, để mất công gió nó thổi bật bật nó bể kính để bác khỏi lên. Nhưng mà không có nghe tiếng bạn trả lời cho nên bác lại đi lên. Thì bác lên bác đóng cái cửa xong rồi bác đi ngang qua phòng bạn á, thì bác thấy cái phòng bạn mở cửa bị da vậy nè, thì bác cũng dòm vô thì thấy rằng bạn đang nằm ở trên giường với các bạn, mà cũng xoay cái lưng ra ngoài, cái mặt đưa vô trong tường và đắp mền tới cổ vậy nè. Thì bác mới nói rằng á là ủa sao giờ này mà nằm mà đắp mền lên gì, bình thường á là bạn không có đắp mền mà sao hôm nay lại đắp mền lên tới cái cổ vậy. Thì bác lại nghĩ rằng á là bạn bị bệnh, bị cảm, cho nên đó là bác mới nói con ơi con bệnh hả, bệnh ngồi dậy uống thuốc đi rồi xuống á là bác nấu miếng cháo cho ăn. Nhưng mà bạn lại không trả lời, không trả lời, không trả vốn gì hết, nín thinh các bạn nằm im re. Thì bác thấy lạ quá, nghĩ rằng chắc là bạn mệt quá cho nên đó là bác gái mới xuống kêu bác trai, nói rằng đó là ông ơi thằng nhỏ là hình như nó bị bệnh, tôi thấy nó nằm nó đắp mền lên tới cổ vậy nè, mà không biết nó có bệnh, ông lên coi thử coi. Thì bác trai mới nói thôi nhiều khi nó mệt quá thôi bà để cho nó ngủ một chút, bà đi nấu cháo cho nó đi rồi một chút nó dậy á thì mình kêu nó ăn. Xong rồi tới chiều ngày hôm đó bạn lò tò bạn về thì bác mới hỏi ủa sáng giờ con đi đâu hồi nào sao bác không thấy, tại vì nãy giờ bác ở dưới đang coi tivi dưới mà nếu bạn ra thì hai bác sẽ thấy. Thì bác nói hôm nay con đi từ sáng tới giờ con mới về, tại vì trưa này mưa dăm quá cho nên con mới về, con ở lại trường luôn. Thì lúc đó là bác đã biết nhưng mà bác không có nói với bạn. Thì sau này khi mà bạn dọn đi rồi á, thì bác có lên trên chùa á, bác kể cho cái vị sư cô ở trên chùa nghe. Thì vị sư cô đó nghe xong, vị sư cô đó nói để rằng á, là có thời gian rảnh á, là sư cô sẽ ghé nhà thăm thử coi làm sao. Thì hôm đó là sư cô tới, xong rồi sư cô nói với lại hai bác rằng á, là cái này mình không có cho người ta đi được, tại vì người ta ở đây lâu dữ lắm rồi, giống như là nhà của người ta rất là lâu rồi, hơn cả trăm năm rồi. Cho nên đó là thôi bây giờ á, là chỉ là mình giống như là mình thờ Phật á các bạn, rồi mình tụng kinh, mình niệm Phật, rồi mình cho người ta nghe kinh để mà người ta mau siêu thoát thôi. Thì lúc đó là sư cô nói xong và cũng có tặng cho hai bác một bức tượng Phật Quan Âm. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Bạn nói rằng đó là khi mà Tết á, ghé nhà bác biếu quà, rồi xong rồi hỏi bác sao mà bác không cho thuê đi, thì nghe bác kể lại về trời sợ, sợ quá trời. Cái lúc đó tự nhiên mình, tuy rằng mình không có thấy nhưng mà mình nghĩ lại, trời hồi đó mình đã từng ở đây trong suốt cái khoảng thời gian đại học của mình, may mắn rằng mình không thấy nhưng mà người ta hiện diện ở trong phòng mình á. Nhưng mà hên vẫn thấy, nhưng mà nghĩ lại thì nó vẫn rờn rợn trong người. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Thi kể xong tập 511 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 512. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là buổi tối vui vẻ, tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon nha. Xin chào.